Từng phút cứ mãi trôi xa phai nhòa dần ký ức giữa đôi ta. Từng chút nỗi nhớ hôm qua đâu về là bước cứ thế vội pha. Con tim sẽ không cùng chung đôi nhịp, nụ cười lạnh băng còn đâu nồng ấm thân quen. Vô tâm làm mơ thở ở tương lai, quên đi mộng mơ ngày thơ tan theo. Mưa lặng thầm đường vắng chiều nay, in giọt lệ nhờ khóe mắt sầu cay. Bao hẹn thề tà lúa vụt bay, trôi ra chim vào những giấc đồng say. Quay lưng chia hai, còn một mình anh đôi. Giả dối ba chùm bóng trong linh hồn, trong đêm tối bạn cũng đơn côi. Suy tư kìm nén đã bốc cháy yêu thương trao anh rồi. Trong môi hồng vương chỉ môi bấy lâu, hương thơm chiều tim mềm màn bấy lâu. Anh không chờ mong quan tâm nữa đâu, tương lai tựa ra những bước chân nhảy quên tô màu. Xin cho bụi tư nhân trong đớn đau, nơi yêu quanh tan mang ngàn nỗi đau. Dư âm tàn cho vô vọng phía sau, đôi trên giày vò sâu xé quanh thân xác nát. Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Chạy ngay đi trước khi lòng mất thu qua từng cơn. Tôi là giọng to đam mê ghé thăm từ nơi hồi sau tôi tầm. Chạy trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Không còn ai cạnh bên em ngày mai, ta biết một tương lai ngang trời. Không còn ai cạnh bên em ngày mai, ta biết một tương lai ngang trời. Không còn ai cạnh bên em ngày mai, ta biết một tương lai ngang trời. Không còn ai cạnh bên em ngày mai, ta biết một tương lai ngang trời. Buông bàn tay, buông xuôi vọng, buông bình yên. Buông đâu có nguyên thắng ngay sự giữa phai ua ăn sâu chiến miên. Vết thương cứ thêm khắc thêm mãi thêm, chả đạp vụ dầm dấp lên tiếng yêu ấm mềm. Nhìn lại niềm tin tự trao cho sao, sau bao mong mỏi sai lầm anh vẫn yếu mềm. Căn phòng giam cầm thiêu linh hồn cô đâu quen chờ chờ kêu gào xót xa. Căng mặt tuôn trào dâng lên nhiều đêm khi đôi vai được mong trả thứ tha. Trong môi hồng vương chỉ môi bấy lâu, hương thơm chiều đêm miền man bấy lâu. Anh không chờ mong quan tâm nữa đâu, tương lai tựa ra những bước chân nhảy quyền tô màu. Xin cho vui tên em trong đớn đau, nơi yêu quanh tan mang ngàn nỗi đau. Dư âm tàn cho vô vọng phía sau, đôi trên giày vò sống sẽ quên thật sạc nát. Chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Chạy ngay đi trước khi lòng mất thu qua từng cơn. Tôi là giọng to đam mê ghé thăm từ nơi hồi sau tôi tầm. Chạy ngay trước khi